Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, song hồn dung hợp, đem thanh lân cự mãng tinh huyết đổ vào ở trên người. Làm như vậy vô cùng quỷ dị, hắn đều không rõ ràng như thế làm ý nghĩa là cái gì. Cái này có ý nghĩa gì sao? Lâm Hiên vẫn là không nhịn được hỏi lên, không ai yêu thích bị những này tanh hôi tiên huyết cho đổ vào khắp cả toàn thân. Dù sao này không phải là rửa giấy, xả loại huyết dịch thiên về hàn, có thể làm cho ngươi dễ dàng hơn hòa vào này mắt trận bên trong. Trừ phi ngươi tu vi rất mạnh, bằng không nhất định phải dùng đến này tinh huyết. Băng Hình đơn giản giải thích, thì ra là như vậy. Lâm Hiên hai lời không nói thêm nữa, đem thanh lân cự mãng kéo dài tới Băng Hình nói tới mắt trận trên. Hắn xem mặt đất cũng không nhìn thấy bất kỳ mắt trận. Càng không có nhìn thấy trận pháp ở đây. Chợt hắn lấy ra thanh lân cự mãng huyết dịch, không chút do dự liền hướng trên người đổ tới. Lạnh lẽo huyết dịch như nước đá tưới vào trên người, đem toàn thân đều cho xối ướt. Nồng đậm mùi hôi thối dâng lên trên, khiến cho người buồn nôn. Phối hợp chung quanh hàn khí, trên người hắn huyết dịch tựa hồ trở nên càng thêm rét lạnh. Hơn nữa còn không có kết băng. Yêu thú tinh huyết là đựng năng lượng, vì lẽ đó tạm thời khó có thể kết băng. Có luyện đan sư còn dùng yêu thú này tinh huyết đến luyện đan. Có trực tiếp dùng đến tu luyện, nhưng Lâm Hiên có thể dùng không tới cái này. Ở tinh huyết đổ xuống đến sau đó, trên mặt đất từ từ hiện lên nhàn nhạt hoa văn. Nhìn kỹ cũng thật là cái trận pháp. Ở tinh huyết dưới sự kích thích, mới từ từ cho thấy đến. Trận pháp là cho thấy đến, cũng không có nghĩa là mắt trận sẽ cho thấy đến. Mắt trận là toàn bộ trận pháp nhược điểm. Nếu như linh thức không đủ mạnh nói, là khó có thể tra xét đi ra mắt trận ở nơi nào. Có Băng Hình chỉ điểm, coi như là không nhìn thấy, cũng biết cái nào phương vị chính là mắt trận. Đà tọa hạ xuống, bình thường điều động nguyên lực trong cơ thể, cùng bình thường tu luyện không khác nhau gì cả. Sử dụng đồng thời mê tâm thảo, đợi lát nữa ngươi liền muốn trở thành mắt trận. Băng Hình ngữ khí nghiêm túc nói. Một lát sau, ngươi sẽ chịu đến ảo cảnh công kích. Ngươi chỉ cần trung hòa đi những này ảo cảnh, đồng thời dẫn dắt truyền vào bên trong cơ thể ngươi năng lượng tùy ý thả ra ngoài là có thể. Toàn bộ quá trình ngươi sẽ rất thống khổ. Có thể chống đỡ nói liền chống đỡ. Không chịu được nữa nói liền lựa chọn lui ra. Ta sẽ không trách ngươi. Lâm Hiên không có đáp lại, lấy ra mê tâm thảo liền nhét vào trong miệng nhai lên. Mùi vị cực điểm khổ, chỉ là này cay đắng liền có thể làm cho hắn tỉnh táo không ít. Từ lúc Băng Hình nói muốn mê tâm thảo thì, liền biết nhất định sẽ đụng tới ảo giác loại hình công kích. Bằng không là chưa dùng tới mê tâm thảo. Ăn đi sau, hắn cấp tốc đà tọa hạ xuống, căn cứ dĩ vãng vận hành công pháp. Điều động nguyên lực trong cơ thể lưu truyền, vừa lưu truyền lên, cả người bắt đầu dưới thân mắt trận dung hợp được, ở liên tiếp lại trong nháy mắt, vô số đạo khủng bố nguyên lực tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, toàn thân hắn kinh mạch lập tức liền bị trỗng đỡ phồng lên, dường như dùng mười mấy viên phá linh đan, đem hắn trong cơ thể kinh mạch cho căng kín, cái cảm giác này lại như là cái thùng nước. Trong nháy mắt liền bị thủy cho chứa đầy. Nhưng hắn thân thể này là đóng kín tính thùng nước. Đột nhiên xuất hiện nguyên lực tràn vào đến, suýt chút nữa liền đem thân thể hắn cho muốn nổ rồi. Nhanh dẫn dắt này nguyên lực thả ra ngoài, không muốn ở lại trong cơ thể nửa phần. Lấy ngươi kinh khủng kia khống chế lực, hẳn là làm được. Băng Hình sốt ruột hô. Linh hồn phụ thể. Lâm Hiên ở bên trong tâm gầm nhẹ rít gào một tiếng. Lâm Hoa linh hồn cực tốc phụ thể, linh đan kỳ cường hãn khống chế lực cực tốc thể hiện đi ra. Khủng bố nguyên lực bắt đầu bị điều động lên, hướng về toàn thân thả ra ngoài. Xuyệt, một luồng bí mật mang theo hàn khí nguyên lực từ toàn thân hắn huyệt đạo phun ra. Mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy này nguyên lực hình thái, kèm theo còn có rét lạnh kia khí tức. Cùng lúc đó toàn thân hắn kinh mạch đã có nổ tung dấu hiệu, bộ phận kinh mạch đều bị này cỗ khủng bố nguyên lực cho nổ tung. Máu tươi từ da thịt mặt ngoài chảy ra, mới không tới chốc lát liền ngưng tụ thành mỏng manh huyết băng. Rồi lại bị tân chảy xuống huyết dịch bao trùm, càng ngày càng dày. Nắm giữ linh đan kỳ cường giả khống chế lực là không sai, nhưng chung quy tràn vào đến nguyên lực quá mức khủng bố. Thả ra ngoài nguyên lực là rất nhanh, nhưng tràn vào đến càng nhanh hơn, trực tiếp đem hắn thân thể cho chõng đỡ chậm rãi. Một khi hắn tách ra thả ra ngoài nguyên lực, toàn thân hắn kinh mạch nhất định trong nháy mắt bị muốn nổ. Đây cơ hồ là gần chết chi cục, kinh mạch toàn thân bị muốn nổ, coi như là bất tử, cũng là bán tàn, bị hãm hại, Lâm Hiên đều không khí lực đi lộ ra cười khổ vẻ mặt. Toàn thân còn từ từ bị hàn khí này bao trùm, phỏng chừng trận pháp đều không phá, người liền muốn bị đông cứng. Sao? Tại sao lại như vậy? Ta phỏng chừng sai lầm rồi. Băng Hình bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Nàng tựa hồ không nghĩ tới nhiều năm như vậy, trận pháp này vẫn cứ là mạnh mẽ như vậy. Lâm Hiên nắm giữ cường hãn khống chế lực là không sai, nhưng tu vi vẫn cứ quá kém, kinh mạch mở rộng trình độ không đủ, dẫn đến hắn hiện tại ở vào cái cực đoan phạm vi. Bất luận hắn làm thế nào, kết quả đều sẽ là bán tàn, thậm chí tử vong. Đình chỉ phóng thích kinh mạch muốn nổ, tiếp tục phóng thích toàn thân bị đông cứng. Ta hại hắn. Trong mắt nàng toát ra bi thương ánh mắt, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lâm Hiên bị đông cứng. Đều là ta sai. Nội tâm của nàng tràn ngập thống khổ. Nàng cũng không phải hữu tâm, cho rằng này độ khó là có, nhưng tuyệt đối không kinh khủng như vậy. Không nghĩ tới vẫn bị ám hại để lại một tay. Chỉ là này cỗ xung lượng, Lâm Hiên là tuyệt đối không chịu nổi. Kết quả cuối cùng chính là tử vong. Trận pháp này bộc phát ra lượng, đã vượt xa Lâm Hiên có khả năng chịu đựng phạm vi. Kết quả kia không cần nhiều lời, tất nhiên là bị muốn nổ. Ta không thể chết được ở đây. Lâm Hiên nội tâm gầm nhẹ một tiếng, cũng không hề từ bỏ, vẫn cứ là cực tốc phóng thích trong cơ thể hàn nguyên lực. Điên cuồng thả ra ngoài, toàn thân nguyên lực mở ra cực hạn, ở trong cơ thể hắn hồn châu điên cuồng vận chuyển. Bị Lâm Hoa linh hồn phóng thích đến cực hạn, cực kỳ hoàn mỹ độ khớp, đã 100% phát huy ra Lâm Hoa cực hạn khống chế lực trình độ, nhưng vẫn cứ không chống đỡ được hàn băng xâm lấn. Cùng lúc đó, ảo giác hiện lên đi ra, mấy cái khuôn mặt dữ tợn yêu thú, mở ra miệng rộng liền gặm lại đây. Xem ra là như vậy chân thực, rốt cục muốn kết thúc rồi à. Băng Hình thấy cảnh này thì thống khổ nhắm hai mắt lại, mãnh liệt như thế ảo giác, coi như là ăn mê tâm thảo cũng vô dụng, chỉ cần nội tâm sản sinh một chút chân thực cảm giác, sẽ bị thật cắn vào. Đây chính là cũng thật cũng giả ảo giác cảnh giới. Bây giờ Lâm Hiên toàn thân bị đông cứng, nội tâm hẳn là từ lâu hỗn loạn, không có ai đối mặt tử vong thì, nội tâm sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nàng đã không mắt thấy dưới, vốn nên hết thảy đều không nên phát sinh, bởi vì nàng sơ sẩy, nhưng dẫn đến cái thấy mấy mặt thiếu niên tử vong, hay là cái kia cấp thiết tâm muốn ra ngoài, dẫn đến nàng rối loạn tâm thái, nhưng hại người khác. Cút! Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng đi ra, âm thanh cũng không lớn, tại nơi này bên trong cung điện lại có vẻ như vậy rõ ràng. http://ngantiuyen.com Băng Hình bỗng nhiên mở đôi mắt đẹp, kinh người một màn hiện ra ở trước mắt. Mấy con to lớn ảo giác cắn ở Lâm Hiên trên người thì oành một thoáng, hóa thành vô số quang điểm hướng về bốn phía tung bay mà đi. Kinh người cầu sinh ý chí hóa thành lửa cháy hừng hực ở trong mắt hắn hiện lên. Nội tâm hắn một mảnh gương sáng, không có tuyệt vọng, cũng không có sợ hãi. Hết thảy đều thản nhiên đối mặt. Ở hắc ám sự tình hắn đều trải qua, điểm này lại tính là gì? Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chống đỡ, mạnh mẽ chịu đựng được. Chống được cuối cùng một khắc đó, hắn mãi mãi cũng sẽ không chịu thua. Bất kể là hiện tại, vẫn là sau đó, nội tâm hừng hực, tựa hồ kích thích đến trong cơ thể Thanh Lưu Vân linh hồn. Trong phút chốc Thanh Lưu Vân linh hồn phụ thể rồi. Hai đại linh đan kỳ cường giả linh hồn phụ thể, siêu cường khủng bố khống chế lực thể hiện rồi đi ra. Vù vù, toàn thân huyệt đạo toàn mở. So với trước phóng thích tốc độ đầy đủ tăng lên gấp 3. Hàn nguyên lực như nhận được phát tiết giống như, dường như như hồng thủy cuốn đi ra. Hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Toàn thân nhô lên đến kinh mạch từ từ bị giảm bớt hạ xuống. Mà này càng là song linh hồn dung hợp. Tất cả hoàn toàn mới cảnh giới. Hết chương.